Chương 08, chôn sống, 2. Dừng tay các ngươi mau dừng tay, trên mặt đều là bùn đất. Ninh Hoan Tâm kêu to muốn từ cái kia hố đất bên trong rẽ rủa ra, thế nhưng là ngay một khắc này, nàng phát giác được thân thể của mình căn bản là không có cách động đậy. Đây là Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên nhắm mắt lại, dưới đáy lòng toái toái niệm đây là mộng cảnh, cái này nhất định là mộng cảnh, nhanh tỉnh lại cho ta. Cơ hồ ngay trong nháy mắt này, Ninh Hoan Tâm chỉ cảm giác đến thân thể của mình buông lỏng, một trận cảm giác đau đớn đánh tới, nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện toàn bộ trang điểm lều người đều đang nhìn nàng. Tiểu Hoan Tâm, tối hôm qua không ngủ ai nhìn thấy Ninh Hoan Tâm thế mà ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật còn ngã xuống, bên người lập tức có người trêu chọc một câu. Quả nhiên là ngộng. Ninh Hoan Tâm thu hồi đáy mắt ngưng trọng, lại ngẩng đầu lên, vẫn như cũ là đoàn làm phim bên trong cái kia không tim không phổi không có tồn tại cảm tiểu trong suốt. Ai nha, đêm qua chơi điện thoại tới, ngủ được muộn. Nàng đứng dậy vỗ vỗ trên người mình cho bụi. Còn chưa tới ta đây, ta đi ra ngoài trước đi một chút. Ninh Hoan Tâm trong đầu rất ngột ngạt, nàng luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Loại cảm giác này nàng quá quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần nàng có dạng này bị đè nén cảm giác khó chịu hoặc là có kỳ quái mộng cảnh, như vậy chung quanh liền nhất định sẽ có quái chuyện phát sinh. Từ trang điểm lều ra, liếc mắt liền thấy được đen nhánh màn trời. Giống như, cùng tình cảnh trong ngộng, cơ hồ giống nhau như lúc. Ngay cả Dạ Phong đều là như thế tương tự. Ninh Hoan Tâm theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa, còn tốt, đoàn làm phim người đều tại, mà lại sẽ ở đó phiến mộ hoang bên cạnh, đã bắt đầu quay chụp. Kia phiến nghĩa địa Ninh Hoan Tâm trước mắt lại thoáng hiện ra trong mộng những cái kia hố sâu, những cái kia bị ném ở trong hố kêu rên tuyệt vọng đám người. Chẳng lẽ đây chính là những người kia phần mộ mà những người kia năm đó dĩ nhiên tất cả đều là bị người chôn sống nghĩ đến đây? Ninh Hoan Tâm chỉ cảm thấy lưng rét run, không rét mà run. Nàng không tự chủ được từng bước đi lên phía trước, rốt cục đi tới quay chụp địa phương, hiện tại chính đang quay chụp chính là chú ý Du cùng Lạc Dĩnh Tâm phần diễn. Chú ý Du vai diễn nữ số 3 tại Miểu Miểu là nữ số 1 Tần Sên Khuê Mật, các nàng một đám người là đồng học, thi đa y ho cờ sau đi ra đến lữ hành, kết quả ngộ nhập một mảnh trang viên, tại trang viên hậu viện, có dạng này một mảnh quỷ dị không có mộ bia phần mộ. Thuôn vui này, gian nở dê chính là nữ số 1 Tần Sinh một ngày trước ban đêm nằm mơ mơ tới nghĩa địa có quỷ, sau đó ban đêm nàng liền bị nữ số 3 tại Miểu Miểu hẹn đến nơi này. Nguyên lai tại Miểu Miểu đã sớm cùng Tần Sinh bạn trai Lâm Hạo ở cùng một chỗ, lần này nàng là đến ngạ bài. Không sai, đây chính là trong truyền thuyết hoa hạ tốt khuê mật. Hai cái nữ hải tử bởi vì là một cái nam nhân phát sinh cãi vã kịch liệt, sau đó Tần Sinh, ta cái gì đều so ngươi tốt. Cho nên Lâm Hạo hắn là yêu ta, hắn cùng ngươi chỉ là chơi đùa. Tại Miểu Miểu nhìn trước mắt sắc mặt tái nhợt Tần Sên, khóe môi của nàng bên trên mang theo tươi cười đắc ý thật sao. Lúc này, Tần Sên đột nhiên chậm rãi gục đầu xuống, tinh tế hai tay nhẹ vô về bụng của mình. Thế nhưng là, ta có con của hắn cái gì nghe được Tần Sên, tại Miểu Miểu sắc mặt đại biến. Làm cái gì lời kịch không phải như vậy a, nữ số 1 Tần Sinh không nên thương tâm gần chết làm bạch liên hoa trạng a. Lúc này vai diễn tại Miểu Miểu chú ý Du cả người đều sửng sốt một chút, may mắn nàng là xuất thân chính quy chuyên nghiệp diễn viên, gặp Vương Đạo không có để cho ngừng, nàng còn tưởng rằng đây là Vương Đạo cho Lạc Dĩnh Tâm thêm phần diễn, cho nên nàng lập tức chuyên tâm ứng đối. Đứa bé thật sự là buồn cười, Lâm Hạo hắn cùng ngươi trải qua giường a, ai biết ngươi mang chính là ai con. Hoang người nói thập tha nghe được chú ý Du câu này lời kịch, một bên Lạc Dĩnh Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu đến, ở trong nháy mắt này, chú ý Du thấy được Lạc Dĩnh Tâm mặt. Mặt của nàng tái nhợt không có chút huyết sắc nào, nàng một đôi mắt, hiện ra quỷ dị huyết hồng sắc.